Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1072, chương 6. Tương lai dự định, trò đùa đến rồi. Sawamura theo bản năng ngồi thẳng người, không lại giống như trước như vậy lười biếng. Okamoto âm thầm gật đầu. Tiếp tục nói, tiến vào Major League sau khi đại thể đều phải trải qua vừa đến 2 năm thích ứng kỳ. Đối với tuổi trẻ tuyển thủ tới nói, thời gian này khả năng còn có thể càng dài điểm này. Nghĩ đến người cũng có thể từng có hiểu rõ mới đúng. Okamoto hỏi Sawamura, Sawamura yên lặng gật đầu, quy củ là chết. Người là hoạt ngoại lệ cũng có, chỉ có điều cực nhỏ là được rồi. Phần lớn hay là muốn trải qua tiểu liên minh đánh bóng, ở thời gian này bên trong. Cùng với ở tiểu liên minh bên trong dốc sức làm, không ngại suy tính một chút chúng ta bên này tuyển thủ bóng chày cả năm vượt qua 150 cuộc tranh tài. Đối mặt cũng là toàn quốc các nơi triệu tập lên gần 20 năm hết thảy quái vật hảo thủ, phu. Phu, lời này, thành công gây nên Sawamura phản ứng. Hắn trái tim nhỏ, không hăng hái hơi nhúc nhích một chút. Hiển nhiên trong tiềm thức, Sawamura là không bài xích đề nghị này, kiếp này trước mặt thế trải qua không giống. Sawamura đối với bóng chày cảm ngộ cũng có không nhỏ khác biệt đi Major League trước. Trước tiên ở đây tôi luyện 2 năm, thật giống cũng không phải không được, nếu như ta muốn tham gia tuyển thủ bóng chày, nhất định phải muốn tham gia tuyển tú. Bằng vào ta hiện tại giá trị bản thân, ký kết kim cùng tiền lương tất nhiên đều là con số trên trời ở ta vì là đội bóng kiếm lời về nhiều. Như vậy tiền trước, đội bóng sẽ thả ta rời đi sao? Sawamura âm thanh rất bình thản, thật giống như đang bàn luận gia đình hắn có hay không tivi như thế bình thản. Nhưng nói, nhưng cực kỳ tự phụ quả nhiên. Okamoto chấn động trong lòng. Sawamura là phi thường rõ ràng chính mình tiếng tăm cùng giá trị bản thân. Kiếp trước lăn lộn chừng 10 năm, chưa từng ăn thịt heo còn chưa từng xem heo chạy sao. Sawamura đương nhiên biết loại kia cao cấp nhất thiên tài, một khi tiến vào tuyển thủ bóng chày, được đãi ngộ có cỡ nào kinh người. Đây chính là chúng ta Giant ưu thế. Nếu như ngươi lựa chọn tiến vào chúng ta Giant, vậy ngươi có thể bất cứ lúc nào rời đi này một cái. Có thể trực tiếp viết tiến vào hợp đồng bên trong. Okamoto cười phi thường tự tin lấy Sawamura. Nhân tính, nếu như không giúp Giant bắt hai cái quán quân, hắn không ngại ngùng rời đi sao? Đối với điểm này, Okamoto có 10 phần tự tin đầu tư. Quan trọng nhất chính là xem người hắn nhìn chúng rồi Sawamura. Cho rằng đem hắn mời chào tiến vào đội bóng, tuyệt đối là một cái phi thường có lời đại buôn bán. Sawamura kinh ngạc nhìn Okamoto một chút thành. Thật mà nói, cái điều kiện này là hắn không có cách nào từ chối. Kiếp trước Sawamura ngoại trừ cao trung đoạn này là ở đây học tập bóng chày ở ngoài, tiến vào tuyển thủ bóng chày, trực tiếp đi tới Đại Mỹ Châu. Vì lẽ đó bản thân hắn lưu lại không ít châu Mỹ đại địa bóng chày quen thuộc cùng đặc sắc những này đặc sắc thành tựu hắn, đồng thời cũng hạn chế hắn muốn tìm kiếm đột phá. Hắn cần tân tri thức, đảo quốc, Cuba đều là không sai địa phương. Sawamura trong mắt lóe ra động lòng, bằng vào ta tiếng tăm, e sợ sẽ trước mấy cái bị rút tham chứ. Giant chắc chắn ở 2 năm sau bắt được xếp hạng cao hào sao? Okamoto đưa ra cái này bánh lớn, vô cùng mỹ vị, đồng thời cũng làm cho Sawamura không cách nào từ chối. Nhưng tương tự, có một số việc cũng không phải bọn họ mong muốn đơn phương là có thể, đó chính là chúng ta Giant sự tình. Okamoto rất tự tin nói rằng, ta rất muốn tín nhiệm ngài. Nhưng ngài biết, nếu như ta chọn sai đội bóng, rất khả năng chỉ có thể đi học đại học, không? Sẽ không có ngoài ý muốn, dựa vào cái gì? Sawamura không chút khách khí chất vấn, dựa vào chúng ta đối với ngươi ý đồ tâm. so với bất kỳ đội bóng cũng phải lớn hơn Giants đội. Tuyệt đối là người lựa chọn tốt nhất, Okamoto âm thanh cũng không cao vút, nhưng cũng cực kỳ kiên định, không cho con tin nghi loại kia Sawamura nở nụ cười. Hai người trò chuyện, hắn lần thứ nhất lộ ra nụ cười, chuyện kế tiếp. Ta hy vọng ngài có thể theo ta cò môi giới trò chuyện, đã có cò môi giới. Okamoto cau mày hỏi tùy cơ. Hắn lại bừng tỉnh căn cứ bọn họ trước nắm giữ tình báo đến xem. Sawamura là có không ít đại ngôn hoạt động, cứ việc hắn còn là một học sinh, nhưng thu vào so với không ít tuyển thủ nhà nghề đến, e sợ còn cao hơn một ít, vậy cũng lấy đàm luận một phần chân dung cùng quảng cáo đại ngôn, không? Giống nhau, không chờ Okamoto nói xong, Sawamura lắc đầu một cái. Ngoặc kép chấm than, dựa theo Giants quy củ là tốt rồi. Ta, đội bóng, một người một nửa, vậy ngươi có môi giới phương thức liên lạc là? Hiện tại còn không có tìm được, hả? Okamoto cảm giác đỉnh đầu của chính mình, có ít nhất hơn vạn thất thần thú. Lao nhanh mà qua Sawamura cười nhưng rất dễ dàng, sẽ có. Ở ta lên năm thứ ba thời điểm, hắn hiện tại vẻn vẹn là năm nhất qua xong cái thứ nhất học kỳ. Thứ hai học kỳ qua một nửa, được. Okamoto chủ động đưa tay ra Sawamura đồng dạng lấy tay vươn ra ngoài, hợp tác vui vẻ. Liền như vậy, hai người quyết định trai ẩn một cái truyền kỳ thời đại toàn bộ đàm phán quá trình. Liền 10 phút đều không có sau đó có không ít người phỏng đoán. Nói lợi hại Okamoto Nobuhiko đến tột cùng là làm sao nhõng nhẽo đòi hỏi mới nói phục rồi Sawamura. Vị nào khó làm cò môi giới, để Sawamura từ bỏ trực tiếp tiến vào Major League cơ hội. Trước tiên lựa chọn Giants làm ván nhảy thậm chí có đồn đại. Quá trình này trải qua dài lâu thời gian nửa năm kỳ thực bọn họ nào biết. Chân chính đàm phán cũng sớm đã kết thúc ở một cái trong phòng tắm. Hai người đàn ông liền như thế ước định xây đô cao trung. Huấn luyện viên văn phòng đàm luận thuận lợi sao? Kataoka mang kính dâm, nhìn như bình thản hỏi hắn tay. Có tiết tấu gõ lên mặt bàn. Đây là hắn cực nhỏ xuất hiện mờ ám điều này nói rõ. Hắn đối với chuyện này phi thường quan tâm, vẫn được đi. Chúng ta lẫn nhau đều lưu lại không sai hảo cảm, Okamoto Nobuhiko cười nói thời gian còn có rất nhiều, hắn có thể không định đem kế hoạch của chính mình toàn bộ nói cho Kataoka, khoảng thời gian này, có cái khác đội bóng, muốn tới tìm Sawamura trò chuyện sao? Kataoka gật gù, có, cũng không ít, đã có tứ gia liên hệ ta trong đó có Hanshin đội, ha ha. Tên kia hành động tốc độ, từ trước đến giờ đều không chậm, cần ta hỗ trợ kéo dài sao? Kataoka phi thường không có thành ý hỏi, không cần. Okamoto Nobuhiko tự tin tràn đầy trả lời để Sawamura gặp gỡ cái khác đội bóng người cũng được. Cho hắn biết cái nào quỷ hút máu vô liêm sỉ, mới có thể hiện ra hắn phần này hợp đồng quý giá, người không sợ cái khác đội bóng mở ra càng điều. Kiện tốt, Kataoka hiếu kỳ hỏi, sẽ không có người điều kiện so với ta mở ra càng tốt hơn, ở cùng Sawamura. Gặp mặt trước, Okamoto chuẩn bị phương án, cũng không phải hắn cùng Sawamura đưa ra cái kia một phần là hiểu rõ Sawamura cá tính cùng với. Thông tuệ sau khi, Okamoto mới thay đổi chủ ý, đưa ra hiện tại này một phần chân chính đánh động Sawamura. Hẳn là câu nói đó có thể viết tiến vào hợp đồng. Đây mới là quan trọng nhất, nói lại thiên hoa loạn trụy. Cũng không có hợp đồng đến có lực ước thúc 15 tuổi thiếu niên. Chính là thích nằm mơ năm kỳ. Sawamura nhưng có như thế cường trách nhiệm cùng nghĩa vụ cảm tương lai của hắn. Tuyệt đối là không thể đo lường này khoản buôn bán. Kiếm lời, người thương nhân kia đáng ghét sắc mặt. Lại lộ ra đến rồi, mau mau thu hồi đến, 8, cầu vốt 10 đờ cuối chương cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.